Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1748 này thật sự chỉ là mộng sao? Không biết thông qua cái gì môi giới dựng nhịp cầu, Quý Bạch Mặc cảm thấy cái này cảnh trong mơ thực chân thật. Chân thật đã có chút đáng sợ, cảnh trong mơ sắc điệu là màu xám. Thoạt nhìn âm u. Tựa hồ nơi này chỉ có đêm tối, không có quang, không có thái dương, hết thảy đều có vẻ áp lực mà quỷ quyệt, bốn phía im ắng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Quý Bạch Mặc đứng ở một cái xa lạ trong sân, hắn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài, đại khái 3-4 tuổi bộ dáng, nho nhỏ một đoàn tử, giống như là tinh xảo búp bê sứ giống nhau, thoạt nhìn đáng yêu lại dễ toái. Thậm chí cũng không dám đi dễ dàng đụng vào tiểu nữ hài trên người ăn mặc một cái nếp nhăn cũ nát. Quần áo, dạo chân đứng ở ban công cửa sổ ở mái nhà nhìn bên ngoài. Trong mắt mang theo hâm mộ, tay nàng trung cầm một chương giấy trắng cùng một hộp bút sáp. Đồ đồ vẽ tranh, cũng không biết là ở họa cái gì. Chỉ là bộ dáng rất là nghiêm túc, Quý Bạch Mặc ma xui quỷ khiến đi lên trước. Hắn nhìn thấy tiểu nữ hài giấy vẽ thượng họa chính là cái gì, một bức ảnh gia đình. Chỉ là này một bức ảnh gia đình lại có chút không giống nhau. Mặt trên họa một nhà bốn người người, chỉ là bọn hắn đứng vị trí phi thường kỳ quái. Một nhà bốn người người, ba người song song đứng, nam nhân cao lớn, nữ nhân ăn mặc đại váy. Tiểu nữ hài còn lại là bị bọn họ ôm vào trong ngực. Ở trong góc, bọn họ phía sau đứng một cái thân mình nho nhỏ tiểu nữ hài. Trong tay cầm một cái búp bê Tây Dương. Theo chân bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, trên tờ giấy trắng viết siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ. Một nhà bốn người, Quý Bạch Mặc không biết sao. Tâm hơi hơi nhéo. Mặc dù hắn căn bản không biết cái này tiểu nữ hài là ai. Hắn nhíu mày, đi theo tiểu nữ hài phía sau. Nhìn thấy tiểu nữ hài trân trọng vô cùng cầm trong tay vẽ đến chính mình phòng. Ở vào hành lang nhất góc phòng nhỏ. Cùng phòng ở hoa lệ không hợp nhau. Bên trong chỉ có đơn giản một chương ngạnh phản. Một ít đơn giản ở nhà. Tiểu nữ hài tay ngắn chân ngắn căn bản là sờ không tới trên bàn đồ vật. Nàng đành phải vụng về dọn một bên tiểu ghế đẩu đông. 3-4 tuổi tuổi tác thật sự quá nhỏ. Một chút không có đứng vững. Tiểu nữ hài trực tiếp té lăn trên đất, trên bàn muốn bắt cái kia khung ảnh cũng tùy theo nện ở trên đầu. Cái trán lập tức một mảnh sưng đỏ, tiểu nữ hài còn lại là gắt gao cắn cánh môi. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh lại trước sau không có rơi xuống, ta không thể khóc. Ba ba mụ mụ sẽ chán ghét ta. Nàng thanh âm non nớt, còn có chút nãi thanh nãi khí. Tựa hồ là ở cùng chính mình nói chuyện. Vụng về dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, theo sau cầm đem khung ảnh mở ra, đem trong tay họa một nhà bốn người bỏ vào khung ảnh chung. Khung ảnh bị nàng bãi ở trên giường, theo sau tiểu nữ hài từ giường phía dưới lấy ra một cái đồ vật. Một cái tiểu mâm bên trong làm ngạnh màn thầu. Màn thầu thượng cắm một cây tiểu gậy gộc, thoạt nhìn tựa hồ như là cái bánh sinh nhật hình thức ban. Đầu tiểu nữ hài nhắm mắt lại, nãi thanh nãi khí. Mang theo mấy phần thiên chân thanh âm ở trong nhà tiếng vọng, hy vọng ba ba mụ mụ có thể ôm ta một cái, ta thực ngoan, ta không khóc ba ba mụ mụ liền sẽ không chán ghét ta. Người hầu A-di nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn, nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Tiểu nữ hài mở to mắt, nàng phủng trong lòng ngực búp bê Tây Dương, trong mắt ngây thơ, cảm ơn ngươi, chúc ta sinh nhật vui sướng. Nàng cười tủm tỉm đối với Oa Oa nói chuyện, sau đó hôn Oa Oa một ngụm, phòng thực trống vắng. Có vẻ tiểu nữ hài thân mình càng thêm đơn bạc, ôm búp bê Tây Dương nói chuyện bộ dáng. Phá lệ cô độc, Quý Bạch Mặc đi lên trước. Hắn vươn tay muốn ôm ôm nàng, này thật sự chỉ là mộng sao? Hết chương.